Đại đường Song Long truyện tập thứ 138, hồi 193. Phong thái của Ngân Long Tống Lỗ vẫn như xưa, còn ái thiếp Liễu Thanh lúc nào cũng ở bên y như hình với bóng, cũng vẫn đẹp mê hồn như xưa, tựa như một quả mật đào lúc nào cũng có thể chảy nước ra vậy. Gian sương phòng mà Tống Lỗ đặt nằm ở phía nam của tầng cao nhất Đổng Gia Tủ Lâu, cách các gian phòng khác một gian khách sảnh nhỏ, chỉ riêng điểm này cũng thấy được danh vọng địa vị của Tống Việt ở Lạc Dương này. Trên hành lang có 5-6 cao thủ thanh niên của Tống Việt đứng gác, bọn họ thấy Khấu Trọng thần thái cung kính thì không cần nói, trong mắt cũng lộ ra vẻ khâm phục, tâm phục khẩu phục và sùng bái ngưỡng mộ. Sự thật thì chuyện Khấu Trọng và Từ Tử Lăng từ hai tên vô danh tiểu tốt không ngừng phấn đấu vươn lên, trở thành nhân vật anh hùng nổi danh thiên hạ, sớm đã trở thành mục tiêu được giới thanh niên trong võ lâm yêu thích ngưỡng mộ. So với những tử môn việc mới nhất xuất thế đã ngậm trong miệng chiếc thìa bạc thì càng khiến người ta cảm thấy đáng quý, đáng trân trọng hơn. Khấu Trọng cũng không tỏ vẻ ta đây, gật đầu chào hỏi đám cao thủ Tống gia một cách rất thân thiết, rồi bước vào trong dưới sự dẫn lối của một người trong bọn. Gian sương phòng vốn xếp 10 bàn tiệc, giờ chỉ có một chiếc bàn lớn bên cạnh cửa sổ là có người ngồi. Bên ngoài chính là dòng Lạc Hà chảy ngang thành Lạc Dương, thuyền qua thuyền lại như mắc cưỡi. Nếu ngồi trên ghế cạnh cửa sổ thò đầu ra ngoài là có thể nhìn thấy Lạc Dương đệ nhất thiên tân kiều. Khi Khấu Trọng bước qua cửa, một nam tử tuổi chừng 50, béo lùn, toàn thân đeo đầy châu ngọc, tựa hồ như một đại thương gia, đang đứng bên cạnh Tống Lỗ thì thầm nhỏ to gì đó. Liễu Thanh thì như một con chim nhỏ nép mình bên cạnh Tống Lỗ, nghiêng tai lắng nghe hai người nói chuyện, thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng cười khúc khích như chuông bạc. Tống Ngọc Trí ngồi quay lưng ra cửa, mái tóc đen mềm như đã được chải rất tỉ mỉ, toát lên một thứ khí chất cao quý thanh lệ. Liễu Thanh vừa liếc thấy Khấu Trọng, đôi mắt đẹp đã sáng bừng lên, cười cười nói, Tiểu Trọng đến rồi, không ngờ đã cao lớn như vậy rồi. Ánh mắt của Tống Lỗ dừng lại trên người Khấu Trọng, đứng dậy cười ha hả nói, sĩ biệt tam nhật đúng là phải nhìn bằng con mắt khác. Thật không ngờ Tống Lỗ này trước nay luôn tự phụ, nhãn quan hơn người, ấy thế mà cũng nhìn lầm người. Nam nhân béo lùn toàn thân tục khí kia cũng nhướng mày cười cầu tài. Khấu gia chịu nể mặt quan lâm đúng là vinh hạnh của Đổng gia Tủ Lâu chúng tôi. Vừa nói vậy, Khấu Trọng liền biết ngay y chính là đại bản lão của Đổng gia Tủ Lâu này. Tống Ngọc Trí nghe tiếng nhưng vẫn bất động, cũng không quay đầu nhìn gã hay chào hỏi gì. Tống Lỗ rời khỏi chỗ ngồi, đi đến trước mặt Khấu Trọng, đưa tay nắm chặt hai tay gã, song mục lấp lánh như điện, lộ ra những tình cảm sâu sắc, thở dài nói, nằm đô biệt ly, rồi lại nghe được tin dữ của quân sước. Đời người đúng là vô thường, cũng may là hai người cuối cùng cũng không phụ sự kỳ vọng của quân sước. Ta nghĩ vong linh của nàng trên trời cũng cảm thấy được an ủi đôi phần. Bị y khơi lại tâm sự, Khấu Trọng như trở lại thành đứa trẻ không hiểu chuyện năm xưa, đôi mắt hổ đỏ lựng lên, chỉ biết nắm chặt đôi tay ấm áp của Tống Lỗ, không biết nói gì. Liễu Thanh thế vậy bèn khẽ trách móc, Hôm nay chỉ được nói chuyện vui thôi, Tiểu Trọng mau phạt lỗ thúc của ngươi một chung đi. Đổng lão bản kéo ghế bên cạnh chỗ Tống Lỗ vừa ngồi ra, rồi cười hết mắt nói, Khấu gia ngồi xuống uống chung trà nóng rồi nói sao, Từ gia không đi cùng với ngài sao? Tống Lỗ giờ mới nhớ là chưa giới thiệu hai người, liền kéo Khấu Trọng đến chỗ ngồi, mỉm cười nói, Đổng Phương là đại lão bản của Đổng gia Tủ Lâu, ở Lạc Dương này không ai mà không biết, cũng là lão bằng hữu hơn 30 năm nay của Tống Lỗ này, tất cả đều là người nhà, không cần khách khí. Khấu Trọng vội vàng thi lễ rồi nói, Tiểu Lăng sẽ đến ngay bây giờ thôi. Sau khi ngồi xuống, Liễu Thanh mới vui vẻ nói, Đổng lão bản không phải muốn luyện công phu đứng lâu đó chứ, tại sao vẫn còn chưa chịu ngồi xuống? Quan hệ song phương hiển nhiên là rất thân thiết. Đổng Phương cười khì khì nói, Chỉ khi gì kiếm giữa hai, chỉ vì kiếm hai bữa cháo này mà Đổng Mẫu phải vất vả cả đời. Hôm nay không biết là do gì thổi mà cả ba sương phòng đều có quý khách không thể không đến chào hỏi. Ôi, phu nhân chắc cũng biết tính Đổng Mẫu đã ngồi xuống là không muốn đứng lên rồi mà. Chúng nhân thấy y tự châm biếm mình, nói năng rất thú vị đều bật cười thành tiếng. Đến cả Tống Ngọc Trí từ đầu biển lạnh lùng như băng đá cũng phải hé nở một nụ cười, nhưng vẫn không hề ngẩng đầu lên nhìn Khấu Trọng lấy một cái. Khấu Trọng nói, Đổng lão bản thật dí dỏm, không biết Lý Thế Dân tiểu tử đặt gian sương phòng nào vậy? Tống Lỗ hiển nhiên đã biết quan hệ của gã và Lý Thế Dân đã xấu đi, trầm giọng hỏi, vừa rồi đã gặp y hả? Khâu Trọng thẳng nhiên đáp, người tiểu tử gặp là Độc Lợi, Lý tiểu tử hẹn hắn cùng ăn bữa trưa ở đây. Đổng Phương có hơi mất tự nhiên, lưỡng lự nói, Ê, Tần Dương vốn định đặt gian phòng này bởi ở đây có thể ngắm cảnh đẹp Thiên Tân Kiều, nhưng nơi này đã để dành cho Lỗ huynh, đương nhiên không thể nào đáp ứng y được. Liễu Thanh cố tỏ vẻ nũng nịu đón, Hê, vậy chắc y phải chuyển sang gian phía tây rồi, chỗ đó cũng có thể ngắm được cảnh Thiên Tân Kiều và đoạn Lạc Hà chảy về phía tây quyển đó mà. Đổng Phương lại thở dài, Hê, gian phía tây cũng bị người khác đặt trước rồi, vì vậy Tần huynh đành phải chịu thiệt thòi một chút đến gian phía đông. Cũng may là ở đó tuy không ngắm được cảnh Thiên Tân Kiều nhưng cũng còn có cảnh sắc Lạc Hà để thưởng thức. Tống Lỗ cười ha hả, ai mà có thể diện như vậy. Theo ta biết thì Đổng lão bản vì sợ các quý khách từ xa đến không kịp đặt trước những gian sương phòng trên lầu cao nhất này, nên tuyệt đối không để người khác tùy tiện đặt trước cơ mà. Lần này thì cả Tống Ngọc Trí cũng lộ thần sắc chú ý. Khâu Trọng nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, cảnh quan tráng lệ hai bên bờ Lạc Hà nằm cả trong tầm mắt. Bên tai vang lên tiếng Đổng Phương, À, Lỗ huynh đúng là con sâu trong bụng tiểu đệ. Từ xưa tới nay Đổng Phương luôn có tâm ý kết giao anh hùng hào kiệt trong thiên hạ, vì vậy nên không có dám đắc tội với ai hết. Liễu Thành bật cười khúc khích nói, Vậy thì sau này ai làm hoàng đế, Đổng lão bản của chúng ta vẫn có thể làm ăn lớn rồi. Đổng Phương và Tống Lỗ đều cười rộ lên. Còn Tống Ngọc Trí thì hơi giận dỗi nói, Đổng thúc còn chưa nói trút cuộc là ai đã đặt gian phía tây đó. Đổng Phương đáp, À, người đó là Lạc Dương đệ nhất phu hào Dinh Phụng Tường, đại lão bản. Khách nhân của y là Tri Thế Lan Dương Bạc và Dương Tử Thổ Lỗ Phục Hổ Phục Khiên. Còn nói xem Đổng thúc có dám đổi phòng của bọn họ không? Khấu Trọng nghe y nói vậy thì giật mình quay lại nói, Lần này có kịch hay xem rồi. Dưới sự tiếp đón niềm nở có một người tiếp khách trong Đổng gia tủ lâu từ Tử Lăng chậm rãi cất bước lên lầu. Người kia giới thiệu, gian phòng phía nam mà Tống gia đặt là gian đứng đầu trong 12 gian lầu cao nhất nổi tiếng khắp hoàng thành. Từ Tử Lăng đang định đáp qua loa hai ba câu thì chợt nghe phía sau có người gọi tên mình. Ngạc nhiên quay lại thì nhận ra đó chính là mỹ nhân sư phụ Vân Ngọc Chân đã lâu không gặp. Từ Tử Lăng vội vàng bảo người tiếp tân kia đi trước, đợi Vân Ngọc Chân cười ngọt ngào đến bên cạnh mình mới vui vẻ nói, không ngờ lại khéo như vậy. Vân Ngọc Chân đưa ngọc thủ vòng tay qua gã, thân thiết nói, Ngươi càng lúc càng anh tuấn, còn Khấu Trọng càng lúc càng xấu xa. Giá mà hai người trao đổi cho nhau một chút thì tốt rồi. Khấu Trọng không nói với ngươi là hắn đã gặp di sư hay sao? Lúc này hai người đã lên đến tầng cao nhất. Vân Ngọc Chân dẫn gã đến bên ngoài một gian sương phòng ở phía tây thì dừng lại, nhổm lên thì thầm vào tai gã, sư phụ có một tin tức quan trọng muốn chuyển cáo cho hai người. Dương Bạc và Vũ Văn Quá Cập đã bí mật kế minh, hiện giờ đang toàn lực lôi kéo Phục Khiên, hy vọng mượn lực lượng mới trỗi dậy của Thổ Lỗ Hồn để đánh thiên hạ. Từ Tử Lăng vốn đang khó chịu nhíu mày, vì bị nàng thân thiết quá độ, đặc biệt là khi hơi thở như lan của nàng phả vào trong tai, vừa khiêu khích lại vừa ngứa ngáy. Có điều khi nghe được hai câu cuối cùng, gã lập tức quên hết tất cả, đôi mắt hổ sáng rực lên như điên. Đúng là có chuyện này chứ. Dân Ngọc Chân không biết vô ý hay cố ý mà khẽ cọ đôi môi thơm vào lỗ tai của gã một cái, dịu dàng nói: dù sư phụ có gạt tất cả người trong thiên hạ cũng không nỡ gạt Tử Lăng ngươi. Có điều Phục Khiên này là kẻ bụng dạ khó dò, lần này y đến Trung Nguyên chủ yếu là chỉ tìm hiểu tình thế, tuyệt đối sẽ không dễ dàng bị phe nào lung lạc đâu. Từ Tử Lăng không chịu được cảm giác khó chịu đó, bèn nghiêng đầu sang một bên, giữ mặt cách nàng chưa đầy ba thốn. Không phải sư phụ cũng vừa mới đến Lạc Dương hay sao? Tại sao lại có được tin tức bí mật như vậy chứ? Dân Ngọc Trân đang định trả lời thì một giọng nam nhân êm dịu dễ nghe từ trong phòng truyền ra: "À, Ngọc Trân, nàng đang nói chuyện với ai vậy? Sao không vào đi?" Từ Tử Lăng lập tức nhận ra đó là thanh âm của Đa Tình công tử Hầu Hy Bạch. Gương mặt xinh đẹp của Dân Ngọc Trân ẩn hồng ngần ngừ nói: "Đến đây." Tiếp đó nhân lúc Từ Tử Lăng không đề phòng, kiểm người lên hôn phớt một cái vào gò má gã: "Đợi lát nữa ta sẽ đến tìm hai người." Nói xong liền đẩy cửa vào trong phòng. Từ Tử Lăng ngẩn người ra giây lát rồi mới lắc đầu thở dài đi về phía gian phòng Tống Lỗ đã đặt trước. Đợi Đổng Phương đi chào hỏi những quý khách khác, trong phòng chỉ còn bốn người, Khấu Trọng mới nói: "Đối với con người của Dinh Phụng Tường, Lỗ Thúc hiểu biết được bao nhiêu?" Tống Ngọc Trí cuối cùng cũng đưa mắt nhìn sang phía Khấu Trọng lạnh lùng hờ hững như không. "Dinh Phụng Tường lai lịch rất thần bí, tuy chưa từng có ai thấy y xuất thủ, song cũng không ai là không cho rằng y võ công cao cường. Thêm vào đó, con người y rất khôn khéo, nên rất có thể diện trong hắc bạch lưỡng đạo. Hình như ngươi rất để ý đến y thì phải." Liễu Thanh lườm Khấu Trọng một cái rồi mới dịu dàng nói: "Rốt cuộc là Tiểu Trọng ngươi đã đắc tội gì với Trí Trí vậy? Làm liên lụy bọn ta phải bị tiểu cô nương này làm mặt lãnh từ nãy giờ." Tống Ngọc Trí giận dỗi: "Thanh Di." Tống Lỗ cười lên ha hả: "Nữ nhi phải vậy mới thú vị chứ. À đúng rồi, Dinh Phụng Tường và chuyện hôm nay có kịch hay để xem hay không thì liên quan gì tới nhau chứ?" Khấu Trọng chấp tay nhận lỗi, nhìn Tống Ngọc Trí đang tức giận dỗ môi cười hì hì, thấy nàng vẫn cố ý không thèm nhìn mình mới quay sang nói với Tống Lỗ và Liễu Thanh: "Lão già Dinh Phụng Tường này và Lý Tiểu Tử chắc cũng có chút quan hệ. Lần này thiết yến mời Dương Bạc và Phục Khiên cũng không đơn giản như bề ngoài đâu. Chỉ xem chuyện Lý Tiểu Tử đặt sương phòng ngay sau Dinh Phụng Tường là đã không khó nhận ra cả hai tên tiểu tử Lý Thế Dân và Độc Lợi đều vì Phục Khiên và Dương Bạc mà đến." Liễu Thanh bật cười hít hít: "Tiểu Trọng ngươi đúng là vẫn còn tính trẻ con. Cái gì mà lão già với tiểu tử chứ, thật ra làm người ta cười chết mất thôi." Tống Lỗ gật đầu đồng ý: "Nói như vậy thì mục tiêu của Lý Thế Dân và Độc Lợi là Phục Khiên. Người này ở Trung Nguyên vẫn còn chưa có căn cơ vững chắc. Vì vậy giả như có thể làm nhục y một phen, chắc chắn y sẽ nản lòng tháo lui thôi." Lúc này Từ Tử Lăng cũng bước vào, Tống Lỗ hân hoan đứng dậy dẫn gã vào chỗ, ngồi giữa Tống Ngọc Trí và Liễu Thanh đối diện với Khâu Trọng. Liễu Thanh chăm chú quan sát Từ Tử Lăng không rời mắt, đôi hàng lông mày lá liễu nhướng cao, bộ dạng yêu kiều quyến rũ phi thường. Bề ngoài của Tiểu Lăng còn thay đổi nhiều hơn cả Khấu Trọng nữa. Trong nét thanh tú lại có vẻ anh hùng khí khái kiên cường bất khuất. Không biết đã có nữ tử nhà nào khiến ngươi phải siêu lòng chưa vậy? Từ Tử Lăng chợt thấy một cảm giác ấm áp và thân thiết dâng lên trong lòng. Đoạn hồi ức thương tâm về Phó Quân Sước bị khơi lại. Cảnh tượng trên thuyền lớn năm đó giống như vừa mới xảy ra trước mắt, không khỏi thở dài đáp: Thành gì không phải cũng diễm lệ hơn trước gấp bội hay sao? Liễu Thanh nghe được câu này thì cười tươi như hoa. Tống Lỗ thấy vậy cũng hân hoan nói: những lời dỗ dành nịnh hót này nói ra từ miệng của Từ Tử Lăng thật cho khiến cho người ta khó mà tin cho nổi đó. Tống Ngọc Trí trừng mắt lên nhìn Kháo Trọng một cái, cơ hồ như tỏ ý nếu câu này do Kháo Trọng nói ra thì đúng là hoàn toàn không thể tin được rồi. Kháo Trọng gượng cười đáp trả lại ánh mắt của Tống Ngọc Trí rồi quay sang hỏi Từ Tử Lăng: người biến đi đâu vậy? Sao lại tới trễ thế? Từ Tử Lăng nhún vai nói như không có chuyện gì xảy ra: hê, có chỗ nào cho ta đi đâu chứ, chỉ bất quá đến tịnh niệm thiền viện đảo một vòng, nói mấy câu với sư Phi Nguyên thôi. Hà, tại sao ngươi lại trợn tròn mắt lên nhìn ta thế? Sự thật thì sáu con mắt của cả ba người còn lại cũng dần dần trợn to lên theo lời gã nói, thần sắc như không thể tin vào những gì mình vừa nghe vậy. Kháo Trọng phì cười: người có thể kể lại toàn bộ sự tình một cách thật tường tận không? Từ Tử Lăng tiêu sái khoát tay nói: dẫu sâu cuối cùng cũng phải ra mắt bố chồng, cứ để sự việc kéo dài mãi đối với người ta, giữa ta và người cũng đâu có lợi gì chứ. Kháo Trọng lấy làm khó hiểu, cẩn thận quan sát lã một hồi rồi mới hỏi: có phải bây giờ bề ngoài ngươi vẫn hết sức bình thường, nhưng thực ra bên trong đã bị nội thương nghiêm trọng, bất cứ lúc nào cũng có thể ngã lăn ra chết hay không? Tống Lỗ và Liễu Thanh cùng lúc phá lên cười, lớp băng trên gương mặt Tống Ngọc Trí cũng tan chảy, cúi đầu cười trộm, dáng vẻ đáng yêu lạ thường. Liễu Thanh vừa cười vừa mắng: cái đầu của ngươi ấy, những lời bất tường như thế mà cũng nói ra được. Từ Tử Lăng cũng làm ra vẻ tức giận nói: ý, vì vậy ta mới hay nói ngươi, người lấy giả tiểu nhân đo lòng quân tử mà. Người tu hành lẽ nào lại động một chút là đánh là giết như bọn ta? Tất cả mọi chuyện đều do Dương Bạc ngầm giở trò. Vừa rồi ta có gặp Dân Ban chủ, chứng thực được chuyện Dương Bạc đã liên kết với đại cụ nhân Vũ Văn Hóa Cập của chúng ta. Thế nên... Khâu Trọng chẳng hề hứng thú với chuyện của Vương Bạc nên ngắt lời gã: sư Phi Nguyên đã nói những gì, có rõ ngươi không? Từ Tử Lăng bật người: cái thói quen tiểu nhân của ngươi đến lúc nào mới thay đổi được vậy? Người ta tu hành thiền pháp, chuyện nói chuyện nhân quả cơ duyên, lẽ nào lại có thù tất báo như hai tên tục tử phạm phu chúng ta? Thật hận không thể lập tức cắt cái đầu thối tha của Vũ Văn Hoa Cập xuống để uống rượu. Tống Lỗ nói: ân oán phần mình có gì không tốt chứ, Phật môn cũng có cách nói trừ yêu gián ma cơ mà. Loại người như Vũ Văn Hóa Cập mà làm hoàng đế e rằng còn nguy hại hơn cả Dương Quảng gấp bội. Đúng rồi, sao Liễu không lại dễ dàng để ngươi gặp sư Phi Nguyên vậy? Từ Tử Lăng nói: ta cũng tưởng rằng không gặp được sư Phi Nguyên, đang định chuẩn bị rời khỏi đó, ai ngờ sư Phi Nguyên lại đích thân đến tìm ta. Liễu Thanh ngạc nhiên hỏi: lẽ nào Tiểu Lăng đã lọt vào mắt xanh của nàng ta? Khâu Trọng vỗ bàn nói: đúng, đây mới là câu ta muốn hỏi đó. Từ Tử Lăng cười khổ: chỉ cách này có thể xem là tự tác đa tình mà thôi. Sư Phi Nguyên là người để tóc tu hành, nàng chỉ quan tâm có một chuyện duy nhất, đó là hạnh phúc của vạn dân trong thiên hạ. Tống Ngọc Trí không hiểu hỏi: nhưng nàng ta đâu có lý do gì để bỏ qua cho hai ngươi, có phải ngươi đã giao trả Hòa Thị Bích ra không? Khâu Trọng thừa cơ nhìn nàng nói: Hòa Thị Bích đã bị bọn ta ăn mất rồi, lấy đâu nữa mà trả lại cho nàng chứ? Cuối cùng thì Tống Ngọc Trí cũng ngẩng đầu lên nhìn gã, thái độ có vẻ hơi bực bội: không nói được câu nào tử tế, ta không nói chuyện với ngươi nữa. Khâu Trọng kêu oan trầm trời: nếu Khâu Trọng này có một chữ giả dối, xin hãy phạt ta cả đời này cũng không lọt vào được mắt xanh của Tam tiểu thư. Không tin nàng cứ hỏi Tiểu Lăng, mà nàng cho là thành thật thật thả rồi sẽ biết. Tống Ngọc Trí lập tức đỏ bừng hai má, tức đến nỗi suýt chút nữa thì thưởng cho gã một cái bạt tai. Tống Lỗ lên tiếng hòa giải: Tiểu Lăng không ngại thì có thể nói rõ hơn một chút không? Từ Tử Lăng vừa giải thích sơ qua một lượt cho ba người, bọn Tống Lỗ nghe chuyện Hòa Thị Bích thì thì tiểu nhị đã bưng rượu thịt lên. Chúng nhân liền tạm thời ngưng câu chuyện lại, đợi cho tiểu nhị lui ra ngoài, Tống Lỗ mới thở dài than: "Hey, dị bảo quả nhiên là dị bảo, không ngờ lại có chuyện ly kỳ như thế, thật khiến người ta khó mà tưởng tượng ra được." Liễu Thanh ngưỡng mộ nói: "Hai tên tiểu tử này thiệt là may mắn." Khâu Trọng ân cần rót rượu cho mọi người, đến lượt Tống Ngọc Trí thì mỹ nhân này dịch chung rượu sang bên, lạnh lùng nói: "Hôm nay ta không uống rượu." Khâu Trọng thoáng ngây người, đang định rót trà cho nàng thì tay kia của Tống Ngọc Trí đã với ra cầm lấy bình trà, dáng vẻ như đang cố nhịn cười. "Tự ta làm được, không cần phiền tai quý của ngươi." Khâu Trọng biết nàng đang cố làm bộ giận dỗi, vui vẻ ngồi xuống, lại còn cố ý dựa lưng vào thành ghế, bươn vai ngáp dài nữa. Tống Ngọc Trí đành phải phục hồi nguyên trạng, không thèm để ý đến gã nữa. Tống Lỗ phân tích: "Quả thì bích danh truyền thiên cổ đã bị quỷ, còn hai người, các người thì là đại địch của ấp Quý phái. Vì vậy sư phi quyên bỏ qua chuyện này có thể nói là một việc làm sáng suốt." Khâu Trọng hỏi: "Hiện giờ tình hình phương Nam thế nào?" Liễu Thanh nhăn mặt nói: "Ngươi còn chưa dám hỏi câu này, ngươi còn dám hỏi câu này hay sao? Làm cho cả phương Nam náo loạn lên rồi bỏ đi, để lại một đống bừa bộn cho người khác thu thập." Tống Lỗ cũng bật cười xen vào: "Cũng may là đống bừa bộn này đối với bọn ta chỉ có lợi chưa vô hại. Có điều trong cái hay cũng vẫn có cái dở, đó chính là vì thực lực của Lâm Sĩ Hồng bị yếu đi, mà Trầm Pháp Hưng và Đỗ Phục Quy đều phát triển lớn mạnh hơn, trực tiếp quy thế đến liên minh giữa lĩnh Nam Tống Gia và Ba Lăng Bang." Khâu Trọng hưng phấn hỏi tiếp: "Giờ đây lão Tiêu thế nào rồi?" Tống Lỗ cười khổ: "Đây là một chuyện khác làm ta đau đầu. Từ khi Thiết Kỳ hội tan rã, y liền mở rộng địa bàn ở phương Nam, binh lực giờ đã tăng lên 40 vạn. Hiện giờ tuy vẫn khách khách khí khí với Tống gia bọn ta, nhưng ai mà biết được ngày mai y có trở mặt hay không." Khâu Trọng hừ lạnh nói: "Tranh bá thiên hạ thủy chung phải xem có thể thống chế được mảnh đất quan ngoại này hay không. Huynh đệ Trúc Hoa Bang thì tiểu tử thì sao?" Tống Lỗ nghĩ ngợi giây lát rồi mới nói: "Chuyện này chi chi rõ hơn ta." Tống Ngọc Trí lườm gã một cái rồi nói: "Ngươi thật sự quan tâm huynh đệ của mình hay là sợ Trúc Hoa Bang bay ra khỏi lòng bàn tay của ngươi vậy?" Khâu Trọng cười hì hì: "Nếu ta vẫn còn là tên tiểu tử đầu đường xó chợ ở Dương Châu thì đương nhiên là quan tâm huynh đệ bằng hữu. Có điều hiện giờ mọi người đều đã trưởng thành, tự nhiên phải nghĩ cho sự nghiệp và tương lai của mình nhiều hơn chút. Mà bằng hữu thì cũng là một phần chủ yếu của sự nghiệp. Ta nói như vậy đã đủ thẳng thắn chưa?" Tống Ngọc Trí lườm mắt nhìn gã có vẻ như hơi bị cưỡng ép: "Bằng hữu hồi nhỏ Quý Tích Lương của ngươi đã trở thành trễ quý của ban chủ Trúc Hoa Bang lệnh Thiệu Lệnh Châu, trong tay có thực quyền, đã vừa ý rồi chứ?" Khâu Trọng và Từ Tử Lăng đưa mắt nhìn nhau, cùng cảm thấy rất ngạc nhiên. Liễu Thanh cười khúc khích nói: "Còn không mau đa tạ trí trí đi, người ta đã tốn không biết bao nhiêu sức lực vào chuyện này rồi đó." Khâu Trọng còn chưa kịp lên tiếng thì trên nóc nhà đã vang lên tiếng động ầm ầm, tiếp đó là tiếng cười hồng tráng của Phục Khiên. "Công phu như vậy mà dám khua tay múa chân trước bản mặt bản dương, thật là buồn cười chết đi được." Khâu Trọng cả mừng reo lên: "Kịch hay cuối cùng cũng đã mở màn rồi, chúng ta nên ngồi đây ăn hay ra ngoài xem náo nhiệt nhỉ?" Còn chưa dứt lời, Liễu Thanh đã đứng dậy dẫm chân: "Còn phải nghĩ nữa, còn phải nghĩ nữa sao?" Hồi thứ 194. Đổng gia tủ lâu có cầu thang ở hai góc đông nam và tây bắc, thông ba tầng với nhau, còn thang lên tầng cao nhất lại ở giữa, phải đi qua hành lang của tầng 3 thì mới lên tầng 4. Lòng cầu thang có lan can gỗ điêu khắc hoa cỏ cây lá, bốn bề xung quanh là một không gian rộng 3 trượng, nối liền với hành lang đi đến các phòng, cảm giác vừa khí thế lại vừa thông thoáng. Khi bọn Khấu Trọng từ hành lang phía nam ra đến cầu thang thì bốn đường hành lang đã chen chật người. Lý Thế Dân, Độc Lợi và đám thủ hạ đang đứng hàng ngang ở hành lang phía bắc. Ai nấy đều nhìn chằm chằm vào Phục Khiên đang đứng chắp tay bên cạnh lan can. Hình Mạc Phi, Vương Bạc và những cao thủ Thổ Lỗ Hồn còn đang đứng tản mạn phía sau Phục Khiên, sắc mặt lạnh lùng, khí thế kiếm bạc cung dương đối đầu với phe của Lý Thế Dân và Độc Lợi. Trong đám khách xem nhiệt náo ở hành lang phía đông, bọn Khấu Trọng nhận ra Đa Tình công tử, Hầu Hy Bạch và Văn Ngọc Chân. Những người còn lại chắc là khách nhân từ những nơi khác tình cờ hội tụ ở đây. Khấu Trọng nhìn theo ánh mắt của Phục Khiên, thấy một người đang nằm phủ phục trên cầu thang giữa hai tầng, không hề động đậy. Sinh tử chưa hay, nhìn phục sức của y chắc có lẽ là cao thủ Độc Quyết đến đây cùng với Độc Lợi. Khấu Trọng ghé miệng vào chiếc tai nhỏ xinh xinh của Tống Ngọc Trí thì thầm. Hảo Trí Trí, người kia có phải là Dinh Phụng Tường không? Tống Ngọc Trí khẽ nhíu mày, dường như có chút khó chịu trước sự thân mật quá sức của Khấu Trọng, nhưng lại không đẩy gã ra, bởi vì sát bên cạnh là thân hình nóng bỏng của Liễu Thanh, đành khẽ gật đầu một cái coi như đã trả lời. Người Khấu Trọng chỉ là một trung niên nam tử có vẻ rất trau chuốt đứng bên cạnh Vương Bạc. Người này cũng cao gầy y hệt họ Vương, nhưng thần tình nghiêm túc, có vẻ như rất ít cười, gây cho người ta một cảm giác y là người rất bình tĩnh trong xử sự. Ánh mắt của y sắc bén như dao, mũi cao và thẳng, miệng hơi to một chút, thái dương gồ cao, nhìn bộ dạng thì rất giống một vị lão bản. Lúc này ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào cả Phục Khiên, nhưng người này vẫn chẳng hề có vẻ gì mất tự nhiên, khóe miệng lộ ra một nụ cười khinh miệt hư lạnh. Nếu Độc Lợi người muốn động thủ thì cứ ra tay, đâu cần phải sai thủ hạ đi giết người như thế này. Lý Thế Dân bước lên một bước, chậm rãi nói. Thắng bại là chuyện thường tình của binh gia, xin hỏi Phục huynh, Mộ Thiết Hùng sinh tử thế nào? Tất cả những chuyện khác sao, hãy nói cũng được. Phục Khiên ngạc nhiên nhìn Lý Thế Dân, trong ánh mắt thoáng hiện thần sắc cảnh giác, chau mày hỏi. Các hạ là ai? Tại sao lại lên tiếng thay cho Độc Lợi? Độc Lợi hừ lạnh một tiếng. Ha, ngay cả Tần Dương Lý Thế Dân quy chấn thiên hạ, Phục Khiên ngươi cũng có mắt không thấy Thái Sơn, vậy mà cũng đến Trung Nguyên này làm loạn, tiểu đệ đây cảm thấy tóc mồ hôi lạnh thay cho ngươi đó. Chúng nhân vẫn còn chưa rõ tại sao Phục Khiên lại gây gỗ với hãn sư Mộ Thiết Hùng, nhưng nghe ngữ khí của Độc Lợi, ai ai cũng đoán được nhất định là y đã sai Mộ Thiết Hùng khiêu chiến sinh sự, và kết cục là nhận được một bài học thảm thương. Còn về việc tại sao Độc Lợi lại hành động bất trí như vậy thì ngoại trừ bản thân những người trong cuộc ra, e rằng không ai được biết. Phục Khiên quát ra một tràng cười dài. Từ lâu đã nghe danh Tần Dương, hôm nay mới được gặp mặt. Hey, quả nhiên là nhân trung chi lòng, Phục Khiên thất lễ rồi. Bất luận là cười nói hay cử chỉ của y đều có một khí khái hào hùng, coi thường cả thiên hạ, vừa làm người khác sợ hãi nhưng lại rất hấp dẫn. Hiếm có nhất chính là dù sâu xia để đầy mặt tướng tá thô hào, nhưng lại khiến cho người ta có một ấn tượng y là người tâm tư cẩn mật, không hề có khuyết điểm sơ tâm thất ý của những hán tử thô kệch. Lý Thế Dân mỉm cười hồi lễ, khiêm nhận đáp. Phục huynh quá khen, Thế Dân hổ thẹn không dám nhận. Nếu Phục huynh không phản đối, Thế Dân muốn phái người xuống xem tình hình Mộ tướng quân. Phục Khiên ung dung cười cười nói. Tất bật phải làm thêm một chuyện thừa thải, Mộ huynh nằm đó một lúc sẽ tự đứng dậy thôi. Xin Thế Dân huynh chớ có trách tiểu đệ ra tay độc ác với đám hạ nhân này, nếu không làm vậy sợ rằng cũng khó mà mời các vị ra đây được. Tiếp đó lại đảo mắt một vòng, khi ánh mắt y gặp phải bọn Khấu Trọng thì khẽ gật đầu một cái coi như chào hỏi, thần thái ung dung tự tại, rất có phong độ. Vương Bạc lúc này mới xen miệng vào nói. Xin cho Dương Mẫu nói mấy lời công đạo, Mộ tướng quân cản đường đã là vô lễ, lại còn công nhiên mục nhục mạ Dương tử và Độc nhân, Dương tử xuất thủ cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Độc Lợi gật đầu nói. Thành Dương bảy khấu, cái gọi là hợp tình hợp lý, đệ đệ chính là vậy, nhưng Dương lão cũng biết tình thế Trung Nguyên lúc này thế nào rồi, chẳng có tình lý gì để nói ở đây cả. Phục Dương tử đã có gan dẫn thuộc hạ Đông Lai, tự nhiên cũng biết hiện giờ không phải là thời cơ tốt để đến Trung Nguyên du sơn ngoạn thủy. Đổng Phương lúc này mới không biết từ đâu chen ra ngoài nói: Các vị có gì từ từ nói, nhưng không biết có thể nể mặt lão thiếu một chút không, đừng động thủ ở đây được không? Y còn chưa dứt lời, Vinh Phụng Tường đã lên tiếng nói luôn: Ê, Đổng lão bản chắc cũng biết đây không phải là chuyện giang hồ tranh đấu bình thường, quý lầu có tổn thất gì tất cả đều do Vinh mẫu phụ trách. Người này nói năng thập phần ngang ngược, không để lại chút dư địa cho người khác biện bạch. Đổng Phương là người hết sức khéo đẩy đưa, lại không muốn làm mất lòng bất cứ ai nên nào dám nhiều lời can thiệp, chỉ đành liếc mắt nhìn Tống Lỗ như cầu viện, ngoài miệng vẫn nói: Có cậu này của Vinh lão bản là đủ rồi, cho dù bản lâu có sập xuống, Đổng Phương này có thể xây được một cái khác. Ngữ khí của y trong nhũng nhặn có vẻ kiêu ngạo, rõ ràng là có ý bất mãn khí thế lấy đá lớn đè chết cua của Vĩnh Phùng Tường. Đại đường Sông Long truyện tập thứ 3, 138 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập 139.